viết 14 năm rồi giấc ngủ chưa tròn. Cả miền Nam đang dùng chúng ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đêm nay ta đi Trường Sơn lòng gió. Trời vắng trăng sao những tim ta dựng lửa. Đi ta đi tung cánh đài bàng, vang khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam. Life.